Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, Khuynh Thiên Cốc. Thần Hoàng Động, Thiên Khuynh Cốc, Loạn Cổ Qua Bích ở ngoài đi về phía nam 3000 dặm nơi vòm trời cao miểu. Một chiếc cổ chiến xa màu vàng nổ vang mà qua, cuốn lên liên miên hào quang. Đã tìm thời gian một nén nhang, Vương Đằng đứng lặng giữa chiến xa, ánh mắt nhìn quét tứ phương, mơ hồ có thần phù ký kết hoa văn, hiển hóa ra phủ chi hình, phù hình ảnh, vèo, tự trong hai mắt của hắn, bỗng nhiên bắn ra hai đạo ánh sao, phá tan mây mù, xa xa trông thấy một chỗ sơn mạch liên miên, ở trong lõm xuống lão một khối to, rất đột ngột, dường như là bị cự lực phá hủy, va chạm quá sinh ra bình thường, nên chính là nơi đó rồi. Vương Đằng ý niệm trong lòng chuyển động, quay lại cổ chiến xa phương hướng, hướng về trung ương kia lõm xuống thung lũng nổ vang mà đi. Ngang, quấn quanh ở Vương Đằng trên cánh tay giao long ngâm khẽ. Màu vàng thụ đồng bên trong có một tia nghiêm nghị, nó vi hơi ló đầu ra đầu, vảy màu đỏ sậm không tự nhiên rung động, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó to lớn uy hiếp. Vương Đằng thấy thế trong lòng rùng mình. Xem ra Khuynh Thiên Cốc này bên trong so với mình nghĩ tới còn nguy hiểm hơn a. Liền tới gần vương giả cảnh giới giao long đều có phản ứng như thế. Ầm ầm ầm, áng vàng giơ lên cao, thần hy rơi như mưa, cổ chiến xa xẹt qua một đạo sán lạn cấu vòng, trực tiếp lái vào liên miên trong dãy núi. Phần phật, thiên phong nộ hào, cuốn lên bụi bặm tung bay. Sơn mạch nội loạn tầng đá chồng, cổ mộc san sát, xanh miết cùng thê lương cùng tồn tại, sinh trưởng rất nhiều hình thái khác nhau bảo dược. Vương Đằng điều khiển cổ chiến xa bay vút qua, từ xưa rừng nơi sâu xa cảm nhận được vài cỗ khổng lồ khí thế, như cùng ở tại thị uy bình thường. Hắn không nói, tiện tay đánh ra vài đạo pháp ấn, hóa thành đại thủ dò ra, đem dọc đường bảo dược thu hồi. Nếu hắn nhìn thấy, đó chính là hắn rồi. Tự nhiên là không có thả qua đạo lý. Gào a, cách đó không xa, một đầu lân giáp cổ thú thoát ra. Đầu sinh sừng, vảy dày đặc tự cổ trải ra mà xuống. Ngực bụng hai bên có lông đỏ tạp sinh, ngược lại lớn lên độc đáo. Phốc, cổ chiến xa màu vàng nắm vô cùng lực lượng nghiền quá. Kia cổ thú trực tiếp nhục thân nổ tung, để lại đầy mặt đất máu cốt. Mấy mảnh phá nát vảy rơi xuống ở một bên. Bốn phía trong địa giới, rất nhiều cổ thú đều yên lặng thối lui, không còn lộ đầu, tùy ý kia cổ chiến xa nổ vang mà qua, ở chính mình lãnh địa bên trong nhấc lên bụi bặm đầy trời. Chỗ này sơn mạch bên trong, cổ thú còn rất nhiều. Vương Đằng đăm chiêu, rời kia trung ương Khuynh Thiên Cốc càng gần, xuất hiện cổ thú liền càng nhiều, có không ít đều là tụ tập tụ hội, rất xa nhìn kỹ hắn. Có chút kiêng kỵ, hắn cũng không để ý tới. Quấn quanh ở trên cánh tay hắn giao long nhưng là ngồi không yên. Trong giây lát dò ra thân thể, đầu rồng cực lớn bỏ ra cổ chiến xa, ngửa mặt lên trời ngâm nga. Ngang, đây là một tôn tới gần vương giả cảnh giới giao long. Một tiếng ngâm nga khuấy lên phong vân, nhấc lên lớn lao sóng bạc. Bốn phía cổ thú thật giống như bị uy hiếp bình thường. Bốn phía chạy trốn, để chống một mảnh lớn địa giới. Vương Đằng cười khẽ, cổ chiến xa bay vút qua, hóa thành một vệt sáng đi xa. Một nén nhang sau ở giữa dãy núi, một khối lõm dưới vòng tròn lớn mặt bên trong, cổ chiến xa từ từ mà rơi. Tự bên trong đi ra một đạo người khoác tử kim chiến y bóng dáng. Hắn khuôn mặt oai hùng, khí vũ hiên ngang, khí thế phồn thịnh mà lộ liễu. Nhàn nhạt nhìn quanh bốn phía, Khuynh Thiên Cốc, chính là nơi đây rồi. Vương Đằng cất bước, ở đống đá vụn bên trong đi qua. Nơi này tựa hồ bắn ra quá một loại nào đó kịch liệt đại chiến bình thường. Chung quanh đều có đống đá vụn tích. Trong lòng hắn thoáng nghi, càng hướng về trong cốc bước đi. Bốn phía rải rác đá vụn liền hiện ra một loại đỏ ửng nhàn nhạt. Thật giống như bị nhuộm đẫm bình thường. Tiện tay nhặt lên một khối, rất nóng rực, như cùng ở tại chân hỏa bên trong nung đốt mà ra bình thường. nhiễm nhàn nhạt ánh sáng đỏ. Đát, đát, đát vương đằng không nói. Chậm rãi tiến lên, trong cốc này ngược lại chưa từng nhìn thấy cổ thú bóng dáng. Tựa hồ không có sinh linh tồn tại bình thường. Hoàn toàn tĩnh mịch, duy nhất có biến hóa. Chính là dọc đường cổ mộc cùng núi đá. Đều là hiện ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Như máu ở lan tràn. Như lửa đang thiêu đốt. Không đúng, dựa theo Hạc lão từng nói. Tu sĩ kia vừa mới vào trong cốc liền nghe được hoàng kêu vang vọng. Màu đỏ tươi huyết hỏa ngập trời. Có không tên tiếng tim đập rung động. Nhưng ta một đường đi tới. Nhưng là cái gì cũng không có. Yên tĩnh vô cùng. Là thời gian đi qua quá lâu phát sinh ra biến hóa. Vẫn là năm đó nghe đồn cũng không phải là như vậy. Hắn tâm trạng do dự. Ánh mắt tinh tế quan sát bốn phía đến. Đã được rồi nửa nén hương. Hầu như tới gần ở giữa thung lũng. Vẫn như cũ chưa từng cảm nhận được những kia dị tượng. Bên chân đá vụn đã toàn thân hiện ra một loại màu đỏ tươi ánh sáng lộng lẫy. Dường như nhiễm cái gì bình thường. Càng nồng nặc, mở. Vương đằng tâm trạng có quyết đoán. Mi tâm xì xèo một tiếng nứt ra một đạo tử ngân. Thiên nhãn hiển hiện ra. Nhìn quét tứ phương. Một hồi, vương đằng tầm nhìn liền không giống. Ở thiên nhãn quan sát bên trong. Cả tòa Khuynh Thiên Cốc đều bao phủ ở một mảnh ngập trời trong máu lửa. Vô thanh vô tức, hội tụ thành một đạo to lớn bóng hoàng. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, hắn nói nhỏ, mượn thiên nhãn quan trắc đến Khuynh Thiên Cốc này chân chính diện mạo. Kia ngập trời huyết hỏa lẳng lặng thiêu đốt, bám vào ở núi đá. Cổ mộc bên trên, uẩn đãng lên phồn thịnh sinh cơ, mà hội tụ mà ra đạo kia khổng lồ bóng hoàng. Đầu nguồn thình lình ngay ở phía trước. Vương đằng trong lòng hơi động. Bước nhanh về phía trước. Thân thể dung hợp óng ánh ánh sao. Hóa thành một đạo bạch kim hồ quang xẹt qua. Hừng hực. Giống như có vô biên sóng nhiệt bao phủ. Kia đầu nguồn chi địa một mảnh đỏ sẫm. Chỉnh khu vực đều hiện ra máu bình thường ánh sáng lộng lẫy. Mơ hồ phác họa ra một đạo vòng tròn. Chính là nơi đây rồi. Vương đằng đáy mắt né qua một vệt sắc mặt vui mừng. Năm ngón tay dò ra, dán vào mặt đất, cảm thụ trong đó chất chứa gợn sóng. Mơ hồ, có hoàng kêu vang vọng ở trong lòng. Nhấc lên sóng to gió lớn. Oanh, hắn vung quyền, đầy trời thần văn đan dệt ký kết. Hiển hóa ra một đạo to lớn phủ ảnh. Buông xuống hỗn độn khí, ầm ầm chém xuống. Oanh, mặt đất hơi rung động. Đỏ sẫm máu thổ nứt toác mà mở, hiển lộ ra một phương to lớn cái hố, bốc hơi ra sán lạn dáng màu, có năm màu đan dệt, ký kết bóng hoàng, tự trong đó trong giây lát truyền ra một luồng to lớn sức hút, dường như phải đem vương đằng cả người đều nuốt đi vào bình thường. Hắn không có chống lại, đây là thuộc về hắn cơ duyên tạo hóa, liền tùy ý sức hút kia bùng cháy mạnh, đem thân thể mình cuốn vào trong đó. Vèo tương đương rầm, vương đằng thân thể buông xuống không biết bao lâu, ầm ầm rơi vào trong một mảnh huyết đám, bắn lên bọt nước từng đóa, nóng rực như lửa, trong hang động rất đen, u ám không gì sánh được, hoàn toàn tĩnh mịch, hầu như không cảm giác được những sự vật khác tồn tại. Vương đằng thân thể hơi căng thẳng, tự hoàng huyết bên trong thò đầu ra đầu, đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Hình như tại nơi nào đó bí địa nội bộ, mơ hồ có thể thoáng nhìn không ít cổ khí mảnh vỡ. Đầy dẫy dấu vết tháng năm, rất loang lổ, sùng sục hoàng huyết hơi dập dờn, nổi lên gợn sóng, vương đằng giống như có cảm giác. Bên ngoài thân truyền đến từng trận sóng nhiệt, khuôn mặt không tự giác có chút ửng hồng, sinh ra một chút khô nóng. Hoàng huyết luyện thể, tứ tượng tụ hội, hắn lẩm bẩm nói nhỏ. Loạn cổ đế kinh vận chuyển mà mở, tay nắm pháp ấn, cả người khí thế đều thoáng chốc cất cao, cùng thiên địa hô ứng, khi thì hóa thành khai thiên chi phủ, khi thì hóa thành diễn đạo chi phủ, bất tử thần hoàng máu càng óng ánh, từ từ đem vương đằng thân thể bao trùm, quấn quanh, kéo dài mà lên, ký kết ra một phương màu đỏ tươi kén lớn, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.